Chương 11. Chứng cớ. Một hôm, các anh em tổng sự xúm xít nhau lại tranh nhau đọc những bản thảo của các bức thư thầy Gồ gửi cho cô Ánh Tuyết. Những bản thảo ấy họ dụng công để ăn cắp được, vì thầy Gồ cất kỹ vào trong ngăn kéo có khóa. Ngày 18 December. Thưa bà đã y hẹn mà trả lời tôi. Tôi cũng xin y hẹn mà lưu bài công kích lại, không gửi đăng báo nữa. Nhưng tôi không thể vâng lời mà xé bản thảo đi được, vì tôi muốn giữ làm chút kỷ niệm trong tập văn của tôi. Tôi lại xin phép bà gài cả bức thư ấy vào trong ấy cho vui nữa. Trong thư của bà có vài câu ngắn, nhưng lời lẽ hoạt bát, ý tứ sâu xa, càng đọc càng thấy mặn. Tôi xin cảm ơn bà vì bà đã có công đọc kỹ bài công kích của tôi. Vâng thưa bà, quả bà có con mắt sành của con nhà văn lắm. Bà bảo lời lẽ của tôi có ý buồn mà lại hoa nguyệt. Song tôi chỉ hoa nguyệt ở lời, mà trong bụng thực không có gì cả. Thì chẳng qua văn chương cái giống đa tình, dòng lệ chảy theo ngòi bút mà xuống giấy, cho nên đọc lên nó não nùng thống thiết đấy thôi. Nhưng có đi có lại cho tại lòng nhau. Ý của bà, tuy không nói rõ, nhưng tôi cũng đoán mà hiểu được. Than ôi, đồng bệnh tương lân. Tôi lấy làm ân hận vô cùng, là có một người chi âm mà chưa chi đã phụ bụng. Vậy mấy lời thô thiển này, xin cảm ơn và xin lỗi bà. Kẻo tơ vò vẫn vít năm canh. Những lúc ngồi buồn than vắng bạn, nào ngờ mình phụ lắm chi âm. Ngày 20 December. Thưa cô, trời ơi trách chi vội thế. Cô bảo thói nhà băng tuyết, song xin cô biết cho rằng, ở đây mình là người mà nhĩ mục quan chiêm, thì ta phải giữ danh giá cho nhau nhiều chứ. Có đâu lại một kín hai hở được. Thư tử đi lại bằng cách bí mật như thế này thì còn ai biết mà dám ngờ. Tôi ở chỗ này quê người đất khách, chúng bạn không có ai là thân, ngày đi làm hai buổi. Tối lại thui thủi một bóng một đèn, ngâm câu thơ viết bài luận, mà tuổi mình cứ cao, ngày tháng vẫn đi nhanh vùn vụt, thì càng nghĩ đến thân thế mà càng xót xa. Trông rời đông bóng tà dương hờ hững, lá vàng lác đác đầy đường mà lại càng buồn. Buồn đến nỗi thương vẫn nhớ vơ. Cô ơi, năm canh chiếc bóng, ngày tháng thoi đưa. Sầu đông nhện dệt thành tơ, tơ sầu rối sợi gỡ chưa xa đầu. Than ôi, chẳng biết có ai thương đến mình hay không, mà chỉ thấy giọt lệ mình cứ ngắn dài hoài thế. À quên, mình cũng có một chi âm, người chi âm vô danh ở chỗ tối mờ mờ kia. Đến bây giờ mới tỏ tấm lòng cho mình biết. Cảm tình thay, bấy lâu im tiếng náo hình, chờ chi mãi tá. Này, mảnh trăng kia qua rằm thì hết tròn, bông hoa nọ nở to thì héo đoá. Xuân tàn hạ qua, thù hết đông sang, trăm năm chừng độ bao gang, đầu xanh mấy chốc tóc xương dạ mồi. Nếu thực cô chẳng hồ mà cho tôi là bạn, thì từ nay xin chớ nề hà, xin cứ thư tử đi lại cho tiêu phiền khiển muộn. Non mấy trùng, nước mấy trùng, mây dương răng nước ngẩn ngơ lòng, ai buồn hoa biết không? Người cũng trông, hoa cũng trông, hồn xưa mộng cũ giấc mơ mỏng, thẹn mình tu chữa xong. Người bạn quý của cô. Ngày 28 December. Cô Ánh Tuyết yêu quý của tôi ơi. Cô phòng lữ khách, não nùng thay nghe tiếng nhạn khóc thu qua. Buồn quá Ánh Tuyết ạ. Khều to ngọn đèn mà đọc thư, đến chữ đầu mà giận. Sao tôi gọi Ánh Tuyết là cô, mà Ánh Tuyết cứ gọi tôi là ông thế? Đã yêu nhau, xin chớ nề hà, từ nay cứ tên nhau mà gọi. Ánh Tuyết ơi, tôi cũng nghĩ như Ánh Tuyết, muốn đem văn chương mà tôi điểm non sông, nhưng non sông sầu oán trăm chiều, văn chương nào bớt ít nhiều được du. Bởi thế tôi lấy văn chương để di dưỡng tính tình, cho khuây khỏa cảnh ngộ. Người ta chẳng ai là sắt đá, cho nên ai chẳng có tình. Không có tình thì sống sao được. Ánh Tuyết chẳng thấy có người hy sinh tài sản tính mệnh về một chữ tình hay sao? Duy tình có nhiều lối, có nhiều vẻ khác nhau, mà người hợp tính tình nhau thì át rời cho được hồi ngộ. Và ngàn năm mấy cuộc tao phùng chi âm. Ánh Tuyết ơi, hôm nọ Ánh Tuyết làm gì mà xin phép nghỉ thế? Chẳng hay người về có nhớ ta chăng? Mà mỗi khi tôi không được cầm bút viết thư cho Ánh Tuyết, hoặc nhận được thư Ánh Tuyết mà đọc, thì thực không lấy làm gì vui mà sống nữa. Đau đớn thay là cảnh ly biệt Ánh Tuyết ạ. Ngắm mây mây chạy, nhìn nước nước xuôi, trông bèo bèo cũng trôi trôi. Bèo ơi nước hỡi mây hời, cảnh vô tình khéo trêu người biệt ly, bên trời một lứa tương chi, trăm năm biết có. Ý trung nhân ơi, tôi yêu ánh tuyết quá, ước gì tôi sẽ có người bạn trăm năm, có sắc, có tài, có địa vị như ánh tuyết thì thực là thỏa dạ. Chẳng hay mảnh lụa phất phơ kia đã lọt vào tay ai chưa? Mình định nâng tay hứng lấy mang về làm bảo vật, nhưng chẳng biết kiếp trước tu có dày không. Này ánh tuyết ơi, vẫn biết rằng nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha, nhưng dù thế nào ánh tuyết cũng được làm chủ cái ý định. Thì tiện đây, xin một đôi điều, đài gương soi đến dầu bèo cho chăng. Tôi mong thư trả lời lắm. Người yêu của ánh tuyết. Ngày 31 December. Ý trung nhân ơi, trăm năm tiếng cũng chưa chảy, trăm năm có chóng một ngày mới lâu, mong nhau mấy đổi bạc đầu, đáng cay thay ngậm cái sầu tương tư. Bức thư hôm kia, tới nay chưa thấy phúc đáp, tôi cũng biết là đã ra cho ánh tuyết một bài luận cần phải nghĩ ngợi sâu xa mới trả lời được. Ấy bởi lẽ đó, nên tôi mới dùng thư mà hỏi, chứ gặp mặt không thể được có câu trả lời ngay. Và lại giáp mặt ánh tuyết, thì tôi lại tự thẹn mà không dám đả động đến chuyện ấy nữa. Chẳng hay chim cú có xứng đáng với cảnh mai, mà có định nói chắc cũng chẳng hết lời được. Anh Tuyết ơi, đôi mắt tôi còn mải ngắm cái cặp thu ba kia, cái mái hương vân nọ, kìa, cái miệng cười hoa nở, nọ cái má lúm đồng tiền. Đứng trước ánh tuyết mà hồn siêu phách lạc, khác nào người phàm tục đối cảnh bồng lai, thì còn tinh thần đâu mà nghĩ được ra câu gì nữa. Mấy đêm nay không tài nào nhắm mắt được, chằn chọc dở dậy, ra sân mà trông rời thì khốn nạn. Tìm ai, mây chạy vẩn vơ, chở ai trăng đứng hững hở trên không. Gọi ai gió hót ngoài sông, thường ai hoa đẫm lụy hồng như sương. Rồi mà tôi lại nghĩ đến thân thế, lênh đênh bảy nổi ba chìm, bể tình man mác biết tìm về đâu. Tôi thiết nghĩ, chim khôn đậu nóc nhà quan, giai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng. Mà kìa điểu thú là loài vạn vật, dẫu vô tri cũng bắt đèo bồng nữa là người ta. Bây giờ thời buổi mỗi ngày một tự do, giai gái đến tuổi thì được phép kén chọn người mà yêu mà quý. Còn gì vui thú cho bằng đôi thanh niên kia đã quen biết nhau trước mà được sum họp. Còn gì khoái lạc cho bằng cái gia đình kia đôi vợ chồng trẻ cùng nhau kính yêu chiều chuộng. Còn gì sung sướng cho bằng cái gia đình ấy, hai vợ chồng cùng có nghề nghiệp, hết sức mua lấy cái hạnh phúc trọn trăm năm. Vậy ánh tuyết nghĩ thế nào, xin phúc thư cho biết. Còn như bài vẽ dán ở cổng ấy, tôi chắc là của một đứa nào, nó nói sằng nói xịt, hơi đâu mà quan tâm. Để rồi tôi cho người dò được đứa ấy, tôi sẽ đi trình quan làm tội. Ánh tuyết chưa nghĩ ngợi làm chi, gửi cho ánh tuyết trăm cái hôn. Ngày 4 Genevieve. Mợ ơi, một bầu tâm sự giải bày trong bức thư hôm nay. Thực là một phương thuốc cứu bệnh rất mầu nhiệm. Ánh tuyết ạ, tôi ốm là vì mong thư mà ốm, là cái ốm tương tư đó mà thôi. Phải lắm, chữ sằng nhân định thắng thiên. Tôi tưởng dù can trường đành gửi nơi nào, chả lẽ chịu con thuyền hờ hững cắm sào chờ ai nhỉ? Vâng, thì từ nay nghĩa trăm năm, xin nguyện với răng già, dù vật đổi sao rời, lòng này xin một niềm sắt đá. Hôm nay tôi còn mệt lắm, nhưng nếu cứ được những cái thư như thư này, thì chẳng mấy chốc mà tôi lại như cũ. Còn như ánh tuyết bảo, chớ nên lui tới trên đó luôn luôn, mà người ngoài trông thấy thì họ dị nghị. Thì xin vâng, một cái gật đầu của ánh tuyết trong thư hôm nay. Bằng vạn lần giáp nhau mà tình tự hão. Mỏ ơi, chữ tình là chữ chi chi, chẳng nhẽ đáng cay mà nuốt khối tình mãi sao được. Tôi định rồi hôm nào khỏe mạnh, tôi sẽ mang ô tô đón mợ lên Hà Nội để nói chuyện lâu lâu. Vậy xin mợ định lấy ngày, hoặc bảo cho cách nào là kín đáo. Tôi xin dừng bút vì thấy hơi nhức đầu. Ký tên, người yêu mợ. Ngày 20 Genevieve. Em ánh tuyết ơi, từ ngày quen hơi bén tiếng, mấy đêm qua mới tìm thấy chữ tự do. Trời ơi, cái buồng còn con kia, cái gác cao lâu nọ, duyên gì mà trông cũng xinh xinh. Hôm nay về mà đứng không yên, ngồi không được, bâng khuâng còn như lúc chiêm bao. Mở cửa trông xa xa, thấy nóc nhà thương đẻ, mái ngói đen xì, đầu hồi trắng xóa. Mấy ngọn cây đưa lá, ẻo lả như đón người quen. Nhắm mắt lại mà nghĩ thì chao ơi, chán quá, cái đêm hôm ấy là đêm gì, mà đêm nay mình lại gối lẻ chăn đơn. Ngọn đèn leo lét đầu tường, hồn mộng vẩn vơ trước bóng. Trưa hôm nay đặt mình xuống giường, cuộn chăn vào ấm mà ngủ, thì hổ thiêu thiêu giấc, Cái cảnh ấy đã như phim chớp bóng, nó trêu cợt khách đa tình. Chợt tỉnh dậy mà bâng khuâng chán ngắt. Nghĩ đời lắm lúc không bằng mộng, bừng mắt xa nhau mấy dặm ngàn. Thương ôi, hữu tình gặp nước vô duyên, nhìn đời toan trách thấy đám mây tan giật mình. Kìa, vạt áo tôi còn như đẫm những giọt lệ của mơ, mắt tôi còn tưởng tượng đến mợ, tựa vào vai tôi mà thổn thức. Tai tôi còn văng vẳng những lời than vãn của mợ, rằng dại dột, rằng nhẹ dạ. Mợ ơi, mợ là vị hôn thê của tôi, mợ là của tôi, có bao giờ tôi lại khinh mợ là không biết gì mà mợ phải lo nghĩ. Em ơi, em ánh tuyết yêu quý của anh ơi, ước gì ngày tháng này rồi sẽ là ngày tháng của đôi ta nhỉ. Nhưng mà cái ngày cưới cũng không lâu đâu. Anh định bàn với em nên thu xếp ngay vào mùa xuân sang năm thì phải. Việc này nên cẩn thận, em định liệu rồi cho anh biết tin. Chồng mợ. Đọc xong từng này bức thư, ai mà không tin rằng cô Ánh Tuyết cùng thầy Ký Gồ gian díu cùng nhau đã đưa nhau lên chơi Hà Nội. Có người nói, Văn Trường nó đĩ bọm thế, Khổng Tranh con kia chết cũng là phải. Lại có người nói, hình như con Ánh Tuyết này là con Toét thì phải, nó là con ông chủ toàn. Thủa bé, mắt nó lúc nào cũng toét nhèm nên mới thành tên là Toét. Rồi lúc đi học mới gọi Trạch đi là Tuyết, là Ánh Tuyết cho nó nà đấy chứ. Nếu có phải là con Toét thì tôi biết tung tích, nó có con riêng rồi, nay bị cha mẹ ruồng bỏ. Anh chỉ khéo bịa chuyện, không chim được thì nói xấu. Tồi quá!